Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 611, tà đế Lưu Bị. Màu đen ma vực, nhìn thấy cái này một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối đất khô cằn. Hạng Vũ con ngươi, cũng là bỗng nhiên co rụt lại, tiến vào chuẩn thánh cảnh về sau. Đối với khí tức cảm ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Giờ này khắc này, tại hắn cảm ứng bên trong, trước mắt một mảng lớn bị bóng tối bao trùm khu vực, tựa như vực sâu, tản ra cực kỳ mãnh liệt ma khí. Với lại loại này ma khí lại còn có một loại nào đó cách tuyệt hết thảy dò thám biết hiệu quả. Cho dù là lấy Hạng Vũ cường đại năng lực cảm ứng, càng là xâm nhập cái này một mảnh ma vực bên trong, thì càng cảm giác được chung quanh hắc ám như có thực chất, tạo thành một đạo cường đại trở ngại, bị cái này một mảnh màu đen ma khí vây quanh. Cái này một phiến đất hoang vu khu vực cũng lộ ra đến vô cùng thần bí, tựa như một con ẩn núp tại trong sương mù quái vật, thôn phệ hết bất kỳ tiến vào bên trong sinh linh. Trước đó Viên Thiệu một nhánh đại quân liền là bị cái này một mảnh quỷ dị màu đen địa vực nuốt hết, như là châu đất xuống biển, không còn tin tức. Từ đó không còn có bất kỳ một thế lực nào có can đảm phái ra quân đội đến tiến đánh tà đế Lưu Bị. Trách không được chúa công muốn phái ra vu thần binh cùng yêu thần binh, cái này tà đế Lưu Bị quả nhiên có chút tà môn. 14 thu hồi cảm giác, Hạng Vũ mặt bên trên cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này hắn cũng cảm giác được Lưu Bị lực lượng có chút quá cường đại mà quỷ dị, với lại tựa hồ cũng không thuộc về cái thế giới này. Đối phó loại này thần bí mà tà ác năng lực, vẻn vẹn dựa vào cái thế giới này lực lượng là không đủ. Cho nên mặc kệ là Kỳ Lân Quân vẫn là Nam Man hoặc là Tây Khương Dũng Sĩ, Tiêu Thiên một cái cũng không có mang theo. Lần này tùy hành vu thần binh cùng yêu thần binh, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là có thượng cổ dị tộc huyết mạch đặc thù binh chủng. Đứng tại đất khô cằn khu vực biên giới, hướng phía bốn phía nhìn lại, có thể nói thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Ngắm nhìn kia phiến màu đen ma vực, Tiêu Thiên mi tâm hơi động một chút, cảm ứng được ý niệm của hắn, long mã phát ra một tiếng kêu to, giơ lên bốn vó như là một chi phá vỡ hắc ám mũi tên, lại như cùng xẹt qua thiên không lưu tinh, thẳng hướng lấy trong bóng tối Mercedes-Benz mà đi. Tại Tiêu Thiên sau lưng, Hạng Vũ cũng là thân hình khẽ động, một người một ngựa theo sát phía sau. Sau đó là hơn 10.000 vu thần binh cùng yêu thần binh, muôn hình vạn trạng xông vào trong bóng tối, quấy lên chung quanh ngưng kết khí tức, xông lên tiến màu đen ma vực. Tiêu Thiên lập tức cảm giác được chung quanh bốc lên ma khí, phảng phất thực chất, không ngừng quấn quanh mà đến. Bất quá tại chi quân đội này khí thế cường đại trùng kích dưới, những này ma khí nhưng thủy chung chỉ có thể ở chung quanh ba thước có hơn địa phương bốc lên, mà không cách nào tiếp cận vu thần binh cùng yêu thần binh. Chân chính tiến vào màu đen ma vực về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng trước mắt mới càng là làm người kinh hãi. Cái này màu đen ma vực bên trong cũng không phải là không có vật gì, hướng bốn phía nhìn lại còn có thể lờ mờ nhận ra một ít nhân loại ở lại vết tích. Tàn phá thôn trang cùng thành trì thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ bất quá tất cả đều bị màu đen tảng băng đông kết, biến thành màu đen đổ nát thê lương, mà chung quanh cây cối thì là hóa là than cốc. Mặc kệ là thôn trang vẫn là thành trì, đều không nhìn thấy bất kỳ vật sống, chỉ có bóng tối vô tận kinh khủng. Với lại, càng đi ma vực chỗ sâu xuất phát, chung quanh không khí liền càng rét lạnh, âm phong kêu khóc, đại địa bị màu đen băng tuyết bao trùm, cực kỳ hiển nhiên, những này vốn là nhân loại chỗ ở, đều bị tà đế Lưu bị ma khí xâm nhập cướp đoạt. Luôn là kinh khủng ma vực, với lại, theo không ngừng cướp đoạt, tà đế Lưu bị thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng, đồng thời thao túng cường đại lực lượng, không ngừng xâm nhập thôn phệ càng nhiều nhân loại lãnh địa, đem biến thành chính mình màu đen ma vực, nhìn xem không ngừng xuất hiện ở trước mắt, bao phủ tại hắc sắc ma khí bên trong rách nát thành trì. Hạng Vũ trong con mắt cũng là phun ra lửa giận, cả người trở nên đằng đằng sát khí, long mã tốc độ nhanh chóng biết bao, nhưng mà vẫn là chạy tiếp cận 2 canh giờ, mới rốt cục cảm ứng được. Trước mắt xuất hiện mãnh liệt ma lực cảm ứng, không hề nghi ngờ, rốt cục tiếp cận tà đế Lưu Bị Vương Thành. Mà lúc trước, tọa trấn tại trong Vương Thành Lưu Bị, cũng là cảm giác được, cái này một nói toạc ra cùng đen âm lực lượng, như là sáng như tuyết thiểm điện, chính hướng phía chính mình tiếp cận, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Lần này, cuối cùng đã tới ta Lưu Huyền Đức lúc báo cửu tuyết hận. Đứng tại to lớn màu đen Vương Thành bên trên, ngắm nhìn nơi xa thiên không bị khí thế cường đại xé rách ra một đầu vết rách to lớn. Lưu Bị khuôn mặt tái nhợt bên trong trồi lên một tia ngoan độc thần sắc. Ở phía sau hắn, một mảnh như có như không màu đen bóng ma ở trong sương mù không ngừng bốc lên. Thật giống như một tôn kinh khủng ma thần. Không sai, kia cũng không phải là cái thế giới này lực lượng, mà là tại trước đó thần thoại dung hợp thời điểm, xông phá không gian bình chướng, hàng lâm đến tam quốc thế giới thượng cổ tà thần hình bóng. Cái này thượng cổ tà thần, bản thân nguồn gốc từ 3000 ma thần đại chiến bên trong một tôn ma thần. Tại trận đại chiến kia bên trong thất bại mà đã mất đi bản thể. Còn sót lại thần thức một mực du đãng tại thời không ở giữa bên trong. Làm thần thoại mở ra, hai thế giới dung hợp thời điểm, bị Lưu Bị cường đại oán niệm cảm ứng triệu hoán mà đến. Cuối cùng, lựa chọn đối phương làm vì chính mình hàng lâm đến cái thế giới này chủ ký sinh. Ma thần lực lượng, tại hồng hoang thế giới cường đại dương nào, cho dù là thượng cổ tà thần hình bóng, tại xâm lấn trong thế giới này. Không chỉ có đem đại hán chân long chuyển hóa thành một đầu tà long. Hơn nữa còn lợi dụng nó mạnh mẽ lực lượng. Đem cực bắc vùng đất nghèo nàn biến thành một mảnh âm phong kêu khóc. Đóng băng ngàn dặm ma vực. Giống giữa không trung truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Kia một đầu ẩn núp tại trong vương thành tà long. Giờ này khắc này cũng cảm ứng được phá vỡ hắc ám khí tức. Bất an sao động, đem cổ bên trên xiềng xích loay hoay đến soạt rung động. Không sai, đây chính là một con kia bị Tiêu Thiên chặt đứt đế lăng chân long. Chỉ bất quá, giờ phút này bị tà thần lực lượng ăn mòn. Toàn thân chỉ còn 927 dưới u trắng hài cốt. Bao vây lấy từng đoàn thiêu đốt màu xanh quỷ hỏa. Mà nó hai cái mắt động. Cũng là như là vực sâu đồng dạng, lóe ra hai đạo tĩnh mịch quang mang, theo vu thần binh cùng yêu thần binh tiếp cận, tà long cảm ứng, càng ngày càng mạnh, rốt cục kiềm chế không ra, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, phịch một tiếng kéo đứt to lớn xiềng xích, vọt hướng lên trời không, thẳng phá hắc ám tầng mây, xa xa. Tiêu Thiên tự nhiên cũng là thấy được đầu kia đột nhiên phá không mà ra hài cốt cự long. Chưa phát giác có chút quen mắt, mà khi nhìn đến kia hài cốt long thân bên trên vết rách to lớn về sau mới đột nhiên nhớ tới. Cái này, không phải là bị chính mình chặt đứt đại hán chân long sao? Nghĩ không ra, cái này thượng cổ tà thần lực lượng, lại đem ngươi biến thành dạng này ma vật. Tiêu Thiên trong con mắt. Bỗng nhiên lướt qua một tia sát cơ, tà long phá không mà ra, không ngừng tại nửa lộn mèo đang gào thét, sâu kín quỷ hỏa, tại hắc ám tầng mây bên trong không ngừng sáng tắt, lộ ra một bộ kinh khủng cảnh tượng, tà thần lực lượng không ngừng mà chung quanh tăng cường. Nếu như đây không phải vu thần binh cùng yêu thần binh loại này đồng dạng thuộc về thượng cổ đặc thù binh chủng, nhân loại tầm thường đã sớm không chống đỡ được loại này điên cuồng trùng kích. Cùng ác ma nói nhỏ, từng cái tự giết lẫn nhau đứng lên. Khi bọn hắn chết đi về sau, thì là hội chuyển hóa là mới vong linh quân đoàn, trở thành lưu bị lực lượng. Bất quá loại này tinh thần công kích đối với vu thần binh cùng yêu thần binh lại là căn bản không có tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.